Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, hội thưởng thức rượu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app New York. SCD chuyên bán soái hạm tiệm, đầu người sàn động, mời không chỉ là rượu vang giới đại hành gia, càng còn có một chút kinh doanh rượu đại biểu cùng tỷ phú. Chỉ bất quá bọn họ đều là ở trong phòng khách thưởng thức rượu. Mà những chuyên gia kia cửa đều là ở đặc định phòng họp nhỏ tiến hành thưởng thức rượu. Trần Phàm cùng Samson ở trong phòng họp nhỏ tự mình chiêu đãi những thứ này thạo nghề cửa. Mà trong phòng khách chủ yếu là an bài hấp dẫn người đẹp. Quần áo hấp dẫn chế phục. Đây cũng tính là đi theo trào lưu. Rượu ngon cùng người đẹp là hỗ trợ lẫn nhau. Trong phòng họp nhỏ trừ thâm niên Pete Gandap cùng Jane Forbes, còn có mấy cái ở nước Mỹ trong nước được hưởng thịnh dự rượu vang phương diện chuyên gia. Pete Gandap ngón tay nắm ly cao cổ ly chân, nhẹ nhàng ngược kim đồng hồ chuyển động. Sau đó cúi đầu đem lỗ mũi bỏ vào trong ly rượu đi ngửi. Uống một hớp nhỏ, nhắm mắt lại từ từ hiểu ra. Cứ việc một ly rượu nghiêm khắc chỉ ngã 1/3 ly đầy. Nhưng là cả uống rượu quá trình lại có vẻ có chút chậm chạp. Người ngày thường nhờ như vậy uống rượu. Trần Phàm ngồi ở một bên, cúi qua người đi, nhỏ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thánh giọng điệu hướng về phía Samson nói. Có đôi khi là như vậy. Samson lại có thể rất nghiêm túc gật đầu một cái. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó giật mình nhìn hắn cười. Biết ta làm sao uống rượu vang sao? Cũng là giống như bọn họ như vậy. Không, ta giống như là vừa mãn ly, sau đó uống một hơi cạn. Trần Phàm cười hắc hắc, lắc đầu. Samson, ta phát giác ngươi thật sẽ nói láo. Thật ra thì, ta cũng thấy qua ngươi giống như ta vậy uống rượu. Được rồi, bị ngươi đã nhìn ra. Ta quả thật, là giống như ngươi như vậy uống rượu. Bởi vì là quát một tiếng rượu ta liền không nhịn được muốn đi say bên trong uống. Nếu để cho ta giống như bọn họ uống như vậy rượu, còn không bằng giết ta. Samson cười hắc hắc, nhưng là, ở những đại nhân vật kia trước mặt, ta vẫn sẽ giống như bọn họ như vậy. Cứ việc, rất khó chịu, rất khó tưởng tượng, cái này hai người, một cái cất tạo ra được thế giới cấp cao cấp rượu vang. Một cái thể muốn đánh tạo một cái đầy đủ đệ nhất thế giới rượu vang người của đế quốc. Thậm chí có như vậy thô tục uống rượu thói quen. Nếu để cho những cái kia đang khi thì cau mày, khi thì giãn ra, khi thì hé miệng cười một tiếng các chuyên gia biết, nhất định sẽ đau không muốn. Ai Pete Gandap đầu tiên phát ra một tiếng thở dài. Lắc đầu một cái, sau đó ngồi ở trên ghế một mực ở ngẩn ra. Tựa như đang suy tư cái gì chuyện trọng đại tình vậy. Làm sao rồi? Mặc dù biết rượu phẩm chất khá vô cùng, Samson vẫn là tim đập rộn lên, không nhịn được hỏi một tiếng. Hắn cũng không muốn để cho bảng chỉ như vậy đập. Dẫu sao, lần này hội thưởng thức rượu sau đó sẽ có cái họp báo ký giả, mà Pete Gandap cùng với Jane Fox cũng biết tham dự. Ta không biết nên nói như thế nào. Hẳn là tốt vô cùng. Là ta thưởng thức trong rượu mặt thứ hai tốt rượu. Pete Gandap gật đầu một cái, mang trên mặt nụ cười, chẳng qua là chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Vậy xếp hạng đệ nhất rượu là rượu gì? Samson có chút gấp gáp. Trần Phàm kéo một chút Samson tay, thấp giọng nói, đừng có gấp, nghe tiên sinh Gandap nói xong. Hắn ngược lại là khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó. Không có một chút bắt cấp thượng hỏa hình dáng. Xếp đệ nhất dĩ nhiên là SCD. Ban đầu ở ngươi nơi này thưởng thức được SCD thời điểm, ta cũng cảm giác không tưởng tượng nổi. Nguyên lai trên thế giới này còn thật có thể ở trong rượu mặt thưởng thức ra tình cảm tới. Cho nên ta lúc ấy thì cho rằng, đó chính là trên thế giới đệ nhất rượu. Đúng, ta đặc biệt đồng ý tiên sinh gan đáp lời. Lúc này, ngồi ở Pete Gandap bên người Jane Fox cũng nói chuyện. Hắn để ly rượu xuống. Ly đã trống. Xem ra hắn thưởng thức rất đưa vào. Ta cất liền mấy chục năm rượu. Nhưng cho tới bây giờ không có cất ra giống như SCD như vậy để cho người lộ vẻ xúc động rượu vang. không thể không nói. Liền từ trưng cất rượu đi lên nói. Ta kém hơn ngươi. Ngươi là lợi hại nhất. Lời này đánh giá người bình thường nghe hình như là mang điểm thổi nâng. Nhưng là bọn họ không biết là. Đây cũng là Jane Phop nhất nội tâm mà nói. Hắn ngày hôm nay còn có một cái mục đích. Liền là muốn cùng chân phàm trao đổi một chút trưng cất rượu tâm đắc. Cứ việc có chút có thể sẽ liên quan đến về buôn bán bí mật. Nhưng là hắn quả thật giống như muốn cho chân phàm tháo ra trong lòng mình mấy cái nghi ngờ. Cho dù là bỏ ra một ít giá cũng là có thể tiếp thụ. Nhưng là, ta cũng có một chút nghi ngờ. Jane Phop cuối cùng lại nói một câu. Bởi vì là thứ hai sao? Samson hướng về phía Jane Phop nói. Ta biết, loại rượu này đúng là kém hơn SCD. Nhưng là, bởi vì là nhóm tính sản xuất nguyên nhân. Cho nên đại quy mô sản xuất không đạt tới tinh cất SCD là về tình thì có thể lượng thứ. Ừ, đây chính là ta muốn phải nói. Pitgan đáp vừa nói gật đầu một cái. Rượu khẩu vị cũng SCD chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng phải thì phải trở về vị ở trên không phải một cấp bậc. Bất quá, ta tin tưởng, rượu như vậy một khi đưa ra thị trường, cởi ra xa xí phẩm giá cả. Còn dư lại chính là yêu rượu người nhiệt tình. Đặc biệt cảm ơn. Chân phàm hướng về phía Gandalf gật đầu một cái. Nhưng mà, mới vừa rồi tiên sinh Gandalf than thở. Là vì cái gì? Samson còn nhớ chuyện này. Hắn cảm thấy nhất định phải biết rõ cái vấn đề này. Đây chính là dính líu tới hắn rượu vang tương lai của đế quốc. Ta chẳng qua là đang đáng tiếc. Nếu như có thể đạt tới SCD phẩm chất. Lại có thể tạo thành sản xuất hàng loạt mà nói. Đó chính là một món lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện. Cho nên, chấm ngoặc kép, Gandalf cười. Bất quá, sự việc tổng là không thể quá hoàn mỹ. Bởi vì là lúc đó để cho Thượng Đế cũng sẽ ghen tị với. Ha ha, Gandalf, người có thể nói ta muốn nói. Phóc cũng ở một bên cười. Chẳng qua là... Ta muốn có rất nhiều trưng cất rượu lên vấn đề cần muốn thỉnh giáo. Người muốn cũng cất làm ra giống như vậy rượu tới. Gandalf kinh ngạc nhìn xem Phóp. Ta là muốn, nhưng là, ta không thể nào phỏng chế ra tiên sinh chân như vậy công tác cùng trưng cất rượu bí pháp. Vì vậy ta chẳng qua là đem ta ở trưng cất rượu trong quá trình một ít nghi ngờ cùng tiên sinh chân. Thỉnh giáo một chút. Có thể cải thiện ta trưng cất rượu phẩm chất coi như rất giỏi rồi. Ta cũng không dám nghĩ giống bản thân có một ngày sẽ cất ra rượu ngon như vậy. Phóp ngược lại là nói thẳng không kiêng kỵ. Phòng họp nhỏ thưởng thức rượu. Cuối cùng lấy hai cái quyền uy lớn nhất đại sư giọng xác định sau đó. Người còn lại đều bắt đầu phụ họa Pitgan đáp cùng Jane Phóp ý kiến. Cuối cùng hình thành một cái thống nhất giai điệu sau đó. Ở sau đó tổ chức họp báo ký giả, chân phàm rượu vang, còn không có chính thức cả nước cửa hàng dưới tình huống. Cũng đã danh tiếng đại tăng, một mặt là bởi vì là đông đảo minh tinh như cũ cổ động nguyên nhân. Còn có một phe mặt cũng là bởi vì là mượn SCD danh tiếng. Nếu như hơn nữa lần này quyền uy nhân sĩ ban bố tin tức, phỏng đoán muốn không lửa cũng khó. Buổi họp báo tin tức ký giả không là rất nhiều. Nhưng là trên căn bản liền tụ tập toàn nước Mỹ cực lớn uy tín truyền thống truyền thông cùng mới. Truyền thông các ký giả, dẫu sao đây cũng tính là một cái không lớn không nhỏ tin tức. Tiên sinh Gandalf, xin hỏi rượu vang thật như tuyên truyền trong nói như vậy được không? Đúng vậy, thậm chí so với tuyên truyền trong nói tốt hơn. Ta mới vừa rồi hội thưởng thức rượu ở trên, liền đã từng đối với trưng cất rượu đại sư tiên sinh chân nói qua. Đây là hạng thế giới thứ hai rượu vang. Gandalf thẳng thắn nói. Dĩ nhiên xếp hạng thứ nhất cũng là xuất từ tiên sinh chân tay SCD. Ta muốn loại rượu này tiếng tốt liền không cần ta nhiều lời. Thế giới thứ hai. Phải chăng có khuếch đại hiểm nghi? Ký giả trong lời này mặt cũng chỉ kém nói. Có phải hay không các ngươi ở sau lưng có cái gì lợi ích lên trao đổi? Không. Ta đúng đang dùng ta hơn 30 năm rượu thử danh tiếng cùng ta nghề danh tiếng đang làm bảo đảm. Gandalf rất trang trọng vừa nói. Xin các ngươi tin tưởng ta. Chân phàm lúc này tiếp lời đồng nói. Hội ký giả sau đó. chính là đặc biệt là các ngươi chuẩn bị hội thưởng thức rượu. Chỉ có giống như các ngươi như vậy chuyên nghiệp ký giả mới có tư cách thưởng thức rượu. Để cho chúng ta dụng sự nói thật lời, ta cũng có thể là tiên sinh chân làm bảo đảm. Lúc này, một bên Jane Fox cũng chen vào một câu. Jane Fox mà nói, không thể nghi ngờ cũng tăng thêm gan đáp lời tiền đặt cuộc. Để cho đông đảo ký giả không thể không nghiêm túc cân nhắc bọn họ lời chân thực tính. Dĩ nhiên, cái này sau hội thưởng thức rượu ở trên, cơ hồ tất cả ký giả cũng không thể không ở thưởng thức rượu sau đó thừa nhận. Tiên sinh Gandalf cùng phóp lời tiên sinh là đặc biệt chính xác. Ở các ký giả hội thưởng thức rượu tiến hành thời điểm, phóp không dằn nổi đem chân phàm kéo gần phòng họp nhỏ. Lần này cũng chỉ có hai bọn họ cái ở bên trong. Mà Gandalf cùng Samson cũng không thể không ngây ngô ở bên ngoài. Phụng bồi những ký giả kia uống rượu nói chuyện phiếm. Hơn nữa lần nữa là những cái kia còn có nghi ngờ các ký giả xiển thích. Hai người sau khi vòng vo một vòng, đi tới một xó xỉnh, Gandalf có chút hâm mộ nhìn xem nhỏ cửa phòng họp hướng về phía Samson nói. Ta đều có chút ghen tị phóp tiên sinh. Nếu như ta cũng có thể trưng cất rượu mà nói, ta nhất định cũng biết đi theo vào, cùng chân phàm tham khảo một chút. Đừng lo lắng cái này. Ta là các ngươi chuẩn bị một điểm nho nhỏ tâm ý. Hơn nữa cũng là các ngươi xứng với tâm ý. Samson thần thần bí bí hướng về phía Gandalf nói. Người biết không, thật ra thì ở tiên sinh chân sản xuất rượu vang trong. Nhất uống ngon không phải SCD, mà là một loại khác rượu. Ở SCD trên căn bản đổi tiến vào, số độ so với nó cao hơn rất nhiều. Chẳng qua là loại rượu này không đối bên ngoài tiêu thụ. Ta làm chủ, là ngươi cùng phóp lấy được liền hai bình. Các ngươi một người một chai. Cái gì? Gandalf giác được từ mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Ta sẽ đưa cho ngươi cùng phóp tiên sinh một người một chai so với SCD uống ngon hơn rượu. Hơn nữa còn là thị trường ở trên không mua được. Nếu như ngươi muốn nếm trước một ly mà nói, ta có thể mang ngươi đi ta phòng làm việc. Nhưng là, ta cũng chỉ cất chứa một chai. Dĩ nhiên, đặc biệt tình nguyện. Gandalf có chút không thể chờ đợi. Cùng ta tới. Samson hướng Gandalf hất đầu. Hai người liền lặng lẽ chạy tới một bên. Vào Samson phòng làm việc. Sau đó ở trong phòng làm việc, Samson từ một cái tủ bên trong tối tăm ô bên trong móc ra một chai rượu tới. Bề ngoài cùng SCD độc nhất vô nhị. Rượu chậm rãi đổ ra. Sau đó một cổ mùi rượu liền chậm rãi thấm nhuần đến Gandalf lòng tì bên trong. Rượu ngon, còn chưa có bắt đầu uống. Gandalf liền không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó Samson tay run một cái. Liền dừng lại, vừa vặn một phần tư ly. Gandalf liền không nhịn được nhức nhối. Nếu là dề già kêu một hồi, không liền có thể uống được nửa ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.